Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là bởi vì không có trải qua chuyện gì. Ngày đó ở trong phòng tiểu hắc nàng cũng mới sẽ kích động đến dẫn phát hao chứng. Tĩnh Ninh hầu biết Lê Dung là một cái chững chạc. Mặc dù không biết nàng làm sao sẽ cùng hắn thêm vào giao tình. Nhưng nếu nàng có ý định này cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại quay đầu chờ hắn thấy Lê Dung hỏi một chút chính là. Không có là tốt rồi. Hắn nói, ca không là cố tình hù dọa ngươi. Kinh sư an ninh trật tự tuy tốt, nhưng phía Bắc Hồ Lỗ gần đây có chút không thành thật. Ô Lạt sứ thần lại lập tức muốn vào kinh. Trên đường Hồ Lỗ nhiều. Những người này thô mãng vô lễ. Ngươi vụng về, lại không biết nói chuyện. Cùng người nổi lên va chạm sẽ không tốt. Thích Liễu Liễu tất cả đáp ứng. Vừa nói đến Ô Lạt, trong bụng nàng khẽ nhúc nhích, lại không khỏi nhiều hỏi một câu. Người Ô Lạt lúc nào đến kinh? Trong kiếp trước Ô Lạt sứ thần lần này vào kinh, nàng chính ở tại cùng Diêu thị một nhóm người đấu trí so dũng khí trong. Đối với trong triều chuyện ấn tượng không sâu, nhưng là bởi vì sang năm trận kia cùng Thích gia quan hệ quá nhiều trận chiến đấu đối phó chính là Ô Lạt, nàng cũng không thể không hiểu rõ một chút. Cái này không về anh ngươi quản, cụ thể không rõ ràng, đã ở trên đường, cũng liền mấy ngày thời gian đi. Tĩnh Ninh hầu nói, Thích Liễu Liễu mặc lại hỏi, Hồ Lỗ vừa không thành thật, cái kia triều đình sẽ chuẩn bị đánh giặc sao? Nào có dễ dàng như vậy? Chính là muốn đánh, lương thảo gom góp cái gì cũng không phải là nhất thời hồi lâu có thể làm được. Tĩnh Ninh hầu rõ, Giang đang gạt nàng. Hơn nữa lần nữa cầm lên bức kia địa đồ tới. Nhìn hai lần ước chừng lại cảm thấy tại sao mình muốn cùng với nàng cái gối thêu hoa nói đến cái. Này, sắc mặt bản bản, lại nói, ngươi đại tẩu hầm canh sâm gà cho ngươi. Còn không mau ăn ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm, Thẩm thị rất thiện nấu nướng. Nghe nói năm đó chính là dựa vào một tay tốt kỹ thuật nấu nướng đem trẻ tuổi Tĩnh Ninh hầu mê thất. Điên bát đảo. Đuổi cũng không đi, Thích Liễu Liễu đem một chung canh ăn đến sạch sẽ, lại bị Thẩm thị đè xuống nằm úp sấp ở trên giường. Lần nữa xoa bóp một lần nàng hôm qua bị dày vò chua cánh tay bắp đùi. Một mặt nghe nàng quở trách hôm qua ở nhà họ Tô chuyện. Một mặt lại nghe nàng vì nàng hôm nay bài tập được sanh phê mà vô cùng vui vẻ. Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng bình yên thực tế. Có cho tới bây giờ không đã từng ấm áp cùng thỏa mãn. Trong kiếp trước nàng lấy được lớn nhất che chở chỉ đến từ Tô Phái Anh. Mẹ tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã khứ thế. Thế cho nên nàng căn bản không có ấn tượng. Bên ngoài tổ ra nhiều người. Quan hệ cũng phức tạp. Cũng không phải là trên đời này người người làm cậu đều có bản lĩnh chống giữ cháu ngoại. Vì vậy trên thực tế cũng không thể cấp cho nàng bao nhiêu thật lòng thương yêu. Tô gia càng không cần phải nói, đưa mắt lạnh giá, sau đó gặp phải Tiêu. Tiêu Hành một lần cũng từng để cho nàng cho là tương lai tràn đầy quang minh. Nhưng thực tế tàn khốc chung quy lệnh những thứ kia ôn tồn cũng biến thành đau cùn. Tóm lại những năm đó, nàng bề ngoài có bao nhiêu rạng rỡ, nội tâm liền có bao nhiêu sảng hoảng sợ. Cái nào giống bây giờ, tự nhiên kiếm được Thích Liễu Liễu dư đời sau an ổn cùng hạnh phúc. Thích Liễu Liễu được cái xanh phê, từ trên xuống dưới nhà họ Thích kích động đến giống như hết năm. Mấy cái tiểu nhân bôn tẩu khắp nơi cho nhau biết, tự động đem nàng đánh đỗ nhược quân chuyện cho lừa gạt đi qua. Thích Tử Trạm tự mình làm nàng thích ăn nướng thịt dê xếp hàng. Nữ đầu bếp môn thấy vậy, lại có thể đều chủ động cho tăng thêm thức ăn. Tĩnh Ninh hầu tràn đầy phấn khởi mà hiệu triệu đoàn người đến đầy đủ phù dung trong phòng tới tập. Chung ăn cơm, trọng điểm tán dương Thích Liễu Liễu một phen, Thẩm thị Dương thị cận thị từng người đưa sai hoàn phấn bút mực. Lão nhị Thích Tử Hách vui sướng cầm đũa gõ chén hát lên khúc nhi. Thích Tử Dục càng là lấy một mặt từ phụ một dạng nụ cười vui mừng nhìn nàng chằm chằm lên. Thích Liễu Liễu cảm thấy hai anh em này thật là đối với bệnh thần kinh. Nàng ngày khác nếu là làm bài thơ đi ra. Bọn họ có phải hay không đến đáp thai hát ba ngày trước? Thích ra như vậy hớn hở vui mừng mà. Đối với Đỗ Nhược Quân mà nói không khác nào trên vết thương rơi vãi muối. Đỗ phu nhân đối với trưởng nữ lại có thể tại trong học đường bị cờ lê chuyện rất là kinh dị. Phải biết đứa con gái này nhưng là tim của nàng bảo. Đỗ gia là huân quý. Đại ân tướng môn tiểu thư phần lớn đều rất xuất tính. Nào có cái gì ôn nhu thanh tao lịch sự. Chính nàng là quan văn nhà tiểu thư. Đỉnh không ưa các nàng bộ kia tác phong. Trong ngày thường cùng mấy vị cô phu nhân cũng không quá đối phó. Hiếm thấy Đỗ Nhược Quân từ nhỏ thích đọc sách. Nàng cũng liền dùng sức đem bồi dưỡng nàng. Thấy nàng thường ngày rộng rãi bị Cố Diễn khen ngợi. Đều không sai biệt lắm muốn đuổi thượng thư hương thế gia xuất thân Tô Thận Từ rồi. Nàng là rất hài lòng. Như thế nào lại nghĩ đến nàng lại còn có bị ăn hèo một ngày. Đỗ Nhược Quân hôm nay có thể coi là âu tới cực điểm. Bị đánh cái tay kia vừa lại là tay phải. Chỉnh bàn tay sưng thành chân heo. Nhân vật chính, trở lại trong phủ so với lúc trước tới càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Hiện tại đừng nói viết chữ làm bài. Chính là ăn cơm cũng không dễ xài. Nàng lại là một cái mạnh hơn. Từ lúc Thích Liễu Liễu sau khi đánh xong nàng liền cắn răng không có lại khóc qua. Đỗ phu nhân hỏi tới nàng thời điểm. Nàng vừa vặn liền thử mấy lần đều không đem bút cho cầm lên. Rốt cuộc cũng liền khóc gục xuống bàn rồi. Đỗ phu nhân nghe nàng nói hết lời. Mặt đều khí xanh rồi. Cái này Thích Liễu Liễu. Quả thật là cũng thật quá mức rồi. Đều là cái này trên phố ở hàng xóm. Nàng làm sao có thể ra tay ác như vậy. Bên cạnh mama nghe thấy được. Còn nói. Trước đó vài ngày nàng còn đem Lan cô nương bài tập xé đây. Cô nương này. Đều nhanh thành quỷ kiến sầu rồi. Đỗ phu nhân bộc phát nổi nóng. Đứng lên nói. Ta đây ngày nào đó phải đi Thích ra mới được. Cái này cũng quá không ra gì rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu hôm qua cũng không có lập tức đi vương phủ còn đau. Nguyên nhân chủ yếu là nàng còn cần một quãng thời gian. Trước tiên đem trong kiếp trước mắt khoảng thời gian này chuyện xảy ra từ vuốt thuận lên. Cách nhau 10 năm, dù sao vẫn là có rất nhiều chuyện không nhớ ra được rõ ràng như vậy. Trước mắt Thích ra muốn đảm bảo, Tô Thận Từ phải che chở, còn có Thích Liễu Liễu thù cũng phải báo. Cái này Đỗ gia cũng không phải tùy tiện người ta. Bình thường tiểu dập đầu tiểu vấp không coi vào đâu. Thật muốn thương cân động cốt. Vẫn là không thể không đem rõ ràng đều cho suy ngẫm rõ ràng. Buổi tối trăn trở hơn nửa đêm. Hôm sau tan học, nàng trước hết để cho Hồng Anh đi hỏi thăm Yến Đường lúc nào trở lại. Sau đó nằm ở mát mẻ chỗ bên chờ bên ngủ gà ngủ gật. Lúc tỉnh dậy bên ngoài ánh nắng đã ngã về tây. Tà Dương đem bóng cây chiếu tại mở phân nửa cạnh cửa sổ lên. Tiểu cô tỉnh rồi. Còn mang theo chị thanh âm thiếu niên tại kêu nàng. Sau đó trong phòng góc tối đứng lên một cái nửa cao thân ảnh. Là tuổi gần 10 tuổi lão thất. Thích Tử Du. Hắn đem cửa sổ toàn bộ mở ra. Để cho tia sáng tiết đi vào. Sau đó quay đầu đi tới bên giường. Nói. Muốn uống nước sao? Thích Tử Du ôn hòa hiền hậu quả thật là để cho người ta khó mà đem hắn hôm qua tại trong học. Đường cùng các ca ca một đạo khi nàng hộ vệ dũng mãnh liên hệ với nhau. Thích Liễu Liễu lắc đầu ngồi dậy. Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này đây? Cha vào cung đi rồi. Đại ca cùng nhị thúc đi Vĩnh Quận Vương Phủ. Lão Thái Phi thọ nhật sắp tới. Nhìn một chút có cái gì giúp đỡ. Thái hậu nhiễm bệnh nhẹ. Mẹ cũng cùng nhị thẩm. Còn có cách vách hình phu nhân cùng trình phu nhân vào từ Ninh cung thỉnh an đi rồi. Nhị ca cùng trình đại ca bọn họ đi lưu mã. Mẹ nhìn chỉ có ta rảnh rỗi hoàng. Liền ta quá nhỏ cô trong viện tới. Thích Liễu Liễu có bệnh dữ. Người nhà họ Thích luôn luôn cẩn thận. Tuy có nha hoàn. Nhưng gặp ra ngoài trung quy không quên giao phó một người ở trong nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.